Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Thế mà bị đánh mặt. Bài hát này thật kỳ quái a. Không kỳ quái, loại này khúc phong nhất định hội rung động thời đại này. Ca ca, ngươi là nghiêm túc sao? Hạ Cực gật gật đầu, cực kỳ tự tin. Hắn có chút kỳ quái, Bạch Đào Hoa không phải hẳn là chấn kinh mà cảm động sao? Vì sao ổ sẽ nói quái? Nàng không phải nên bị cái này vượt thời đại tác phẩm nói kinh hãi sao? Dù sao tình cảm đều là chung a. Ba ngày sau, A Khổ dẫn một đám hộ vệ đi Nhạc Cung thanh cái bàn dựng đi lên. Sau đó liền thử diễn. Hạ Cực cùng Mộ Dung Yên Nhiên dùng tên giả vì Vương Phục cùng Vương Yên. Đoàn ca múa gọi Hoa Đào Trăm Dặm. Mộ Dung Yên Nhiên năng lực học tập cực mạnh. Chỉ nhìn cái kia khúc phổ một bản, luyện tập mấy lần liền học hội. Nhạc Cung là Cô Tô một chỗ biểu diễn chi địa. Đài cao đứng vững, trên đó lụa đỏ như mộng. Từ tứ phương rủ xuống lại kéo lên. Gấm vóc chập chờn dập dờn như tĩnh mịch gợn sóng. Mà ánh trăng từ chính giữa rơi vào sân khấu, ném rơi trong sáng băng hoa. Khuyển nhung sát kiếp trải qua 10 năm. Cái này Nhạc Cung vậy cơ hồ bị nhốt 10 năm. Rất nhiều đoàn ca múa vậy bởi vậy sụp đổ. Cho nên, quan phủ đối với mới đoàn ca múa vậy cực kỳ hoan nghênh. Một tiếng, cho mời Hoa Đào Trăm Dặm đoàn ca múa đại tiểu thư Vương Yên. Tiếng âm nhạc chính là vang lên. Cái này phối nhạc vẫn là có thể. Dù sao nhạc sĩ đều là Hạ Cực chọn lựa. Hắn bây giờ lấy thần ngộ nhìn người. Bao nhiêu cân lượng toàn bộ đều rơi vào hắn trong mắt. Nhập tọa khách nhân cũng không ít. Một chút là đây là tai sau Giang Nam chi thứ nhất một lần nữa tổ kiến đoàn ca múa a. Thiên Hồ Vạn Hoán bắt đầu đi ra. Tay ôm tỳ bà, hồng sa che mặt, Bạch Đào Hoa đáy lòng yên lặng đậu đen rau muống một câu thật xấu hổ. Sau đó đứng tại trước sân khấu ôm tỳ bà, nói khẽ, vĩnh viễn không bao giờ đắm chìm. Hy vọng có thể khích lệ mọi người. Tại mỗi một cái thút thít ban đêm, mỗi một cái thống khổ yên tĩnh thời gian, có thể có một ít dũng khí đi đối mặt, đi phấn chấn. Nói xong, Bạch Đào Hoa chỉ cảm thấy quái dị cảm giác đạt tới cực điểm. Nàng khích lệ mọi người. Nói đùa sao? Nàng không giết mọi người coi như hạ thủ lưu tình. Nếu không phải Hạ Cực, những người này có tư cách nghe nàng ca hát. Nếu không phải lực lượng bị quên lãng, bản thân vào một khắc này hát, sau một khắc liền gọi bọn hắn toàn diện đều lãng quên. Thật là một cái hồ nháo chủ thượng. Được rồi, hát đi, ca ca thế nhưng là nhìn xem đâu. Bạch Đào Hoa hít sâu một hơi, nàng hai mắt nhắm nghiền, hết sức dung nhập trong đó. Trục xoay phát dây cung ba lượng âm thanh, chính là một cỗ kỳ dị âm nhạc làn điệu chảy xuôi đi ra. Nàng hết sức làm cho mình đắm chìm trong ca khúc ý cảnh bên trong. Sau đó thanh lệ mà tận lực ép tới thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền ra. Giờ khắc này, chúng ta bi thương, trầm mặc giờ khắc này, nước mắt nhịn không được, nhỏ xuống giờ khắc này, nắm chặt song quyền. Nói với ngươi trong bóng tối chúng ta quyết không yếu ớt. Hạ Cực nhắm mắt nghe, cảm thấy hát không sai, giống như về tới kiếp trước, mà Bạch Đào Hoa nếu như đi kiếp trước làm minh tinh. Đoán chừng cũng là nhất lưu cấp độ sao ca nhạc, suy nghĩ lại một chút, Bạch Đào Hoa diễn kịch thiên phú cũng rất mạnh, nói không chừng còn có thể làm cái bóng dáng, trở thành tai to mặt lớn. Nhưng mà, mới hát hai câu, Cô Tô Nhạc Cung vây xem người xem lại là một trận ồn ào. Đến, người khích lệ ta, câu này lúc, đã có không ít người đứng lên đến. Chuẩn bị đi, Hạ Cực hiển nhiên đã nhận ra một màn này. Cái này cùng hắn dự đoán khác biệt a, không phải hẳn là chấn kinh, vỗ tay, sau đó đau nhức khóc nước mắt không. Sau đó tại bài hát này bên trong đạt được cứu rỗi sao? Đứng dậy người càng ngày càng nhiều. Không ít người đã hướng ngoài cửa mà đi. Tựa hồ là không cách nào vãn hồi. Hắn a không thích bài hát này. Hoặc là loại này làn điệu để bọn hắn không cách nào thích ứng. Càng ngày càng nhiều người rời tiệc. Dù ai cũng không cách nào ngăn lại bọn hắn. Hạ Cực mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hơi suy tư, hắn liền nghĩ minh bạch nguyên nhân. Kỳ thật cái này rất bình thường. Bởi vì khúc phong khác biệt, mọi người cũng không thích ứng loại này từ khúc. Cho dù lại hợp với tình hình, nếu là cảm giác đầu tiên là quái dị, như vậy làm sao cũng vô pháp đầu nhập đi vào. Đầu nhập không đi vào, tự nhiên là không cách nào tinh tế đi thể ngộ trong đó tình cảm. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Mình tựa hồ tại một số phương diện đã mất đi phán đoán. So với tại Vương Đô, tựa hồ sẽ không đùa giỡn người khác. Ngô, tựa hồ vậy tại tình cảm phương diện đã mất đi bình thường sức phán đoán. Mưu người vô tâm, đánh cờ chư thánh. Cái này chính là mình bây giờ tâm cảnh a. Mà đúng lúc này, chợt, trên đài tỳ bà một trận mà phong lôi kích thích. Thanh âm cực vang cực du dương. Lại như thế giấu lấy ma lực, như thế bát vân kiến nhật, khiến cho rời tiệc đám người cũng nhịn không được dừng bước. Ghé mắt quay đầu, chỉ gặp mặt trăng băng luân quang hoa rủ xuống trên võ đài. Cái kia hoa đào trăm dặm đại tiểu thư như mộng bên trong người. Ôm tỳ bà, bạch đào hoa năm ngón tay kích thích, làn điệu trực tiếp đổi thành một cái khác, mang theo ưu tư, thâm tình. Thiếu đi nguyên bản trầm thấp cùng khích lệ, mà là thuần túy tịch mịch cùng đau thương, nhưng lại lộ ra một cỗ linh hoạt kỳ ảo. Nàng nhắm mắt lại, đắm chìm trong đó. Trong chốc lát, thiên địa câu tịch, sau đó mở miệng nhẹ nhàng hát ra câu đầu tiên. Núi nhỏ trùng điệp kim sáng tát, tóc mai mây muốn độ cái má tuyết, mang theo chút thương ý thanh âm trong nháy mắt liền dẫn nổ. Quay đầu mọi người phảng phất là nhìn thấy kim sắc nắng sớm rơi vào cẩm tú bình phong bên trên. Núi nhỏ trùng điệp, giai nhân xuất thần, yêu tư vô hạn, bọn hắn chậm rãi về tới trên bàn tiệc. Bạch đào hoa nàng vậy đang suy nghĩ nha. Chủ thượng đi qua viết không ít từ, có chút bị thế nhân truyền tụng, có chút lại là chỉ có tự mình biết hiểu, mà đây chính là trong đó một bài. Nàng đã sớm phổ trở thành từ khúc, vậy một mình tại rét lạnh hồng lâu trong vực sâu hát qua mấy lần. Lại bất quá không người lắng nghe, bao nhiêu lần hy vọng hắn có thể tại bên người, bao nhiêu lần hy vọng hắn có thể minh bạch mình tâm ý. Chỉ bất quá khúc cuối cùng, nhưng vẫn là mình một người, cho tới bây giờ đều là. Bạch đào hoa nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một tiếng này tựa hồ là ở đáy lòng của mọi người vang lên. Niên đại này, ai không có phiền não, ai không có thống khổ, ai không có mất đi, ai sẽ không? Thật sâu thở dài một tiếng. Thế nhưng là ai lại muốn đâu? Bạch đào hoa dừng một chút, tiếp tục nhẹ nhàng cạn hát, lười lên họa mày ngài, làm trang rửa mặt trễ, chiếu hoa trước sau cảnh. Hoa mặt xen lẫn nhau chiếu, nàng hát cực kỳ đầu nhập, cả ngày lẫn đêm đối một người tưởng niệm, một mình tại di vong thế giới bên trong quay đi quay lại trăm ngàn lần. Có đôi khi thậm chí lừa gạt mình, nói hắn hội bồi tiếp ngươi, hắn chỉ là quá bận rộn, hắn hội trở về, nguyện đến một người tâm, người già không phân ly, ai muốn làm mạnh bà, trên cầu Nại Hà. Hướng hướng hàng năm, ngàn năm một cái chớp mắt, giống như tối qua, hàm xúc, lại hỗn hợp lấy phức tạp niềm thương nhớ thanh âm, để tất cả mọi người ở giữa phàm nhân trong nháy mắt đều đắm mình vào trong. Ai có thể thể hội mạnh bà loại này phức tạp đến cực hạn? Quên lãng mấy triệu lần lại y nguyên ghi khắc phần này tình cảm bi thương. Đáng giữ gìn đợi, như thế luân hồi mấy triệu thế. Nghiêng đầu nhìn, hắn ở bên người, lại như thế thiên nhai. Mạnh bà, Đối với phàm nhân mà nói, nàng liền là thần, thần sắc cảm xúc thần thống khổ, ai có thể tiêu thụ. Dù là lúc này nàng quên lãng lực lượng, quên lãng hết thảy, chỉ là này cảm xúc, giống như phóng túng biển cả, đối tất cả mọi người tạo thành thẳng tới linh hồn mãnh liệt trùng kích, khiến chúng tâm hồn người câu chiến, đi ra nhạc cung người toàn bộ trở về, yên tĩnh ngồi ở trên bàn tiệc, trải qua nhạc cung người nhịn không được ngừng chân, cho dù không cách nào đi vào, nhưng cũng là cảm thấy đáy lòng chua xót, tựa hồ bị cái này hạo kiếp tẩy lễ đau xót trong nháy mắt tìm được tình cảm chỗ tháo nước. Bọn hắn cảm thấy con mắt ê ẩm, đáy lòng như thế đau cát, mới thiếp theo La Nhu, song song kim trá cô, cuối cùng một đoạn mà, nàng lại lặp lại vài câu, yêu tư vô hạn, nhu tình vô hạn, tưởng niệm thâm trầm, khắc cốt minh tâm. Phảng phất là tuyệt thế giai nhân ngồi tại trước gương, trong kính cảnh bên ngoài, đều là một chương khuynh quốc khuynh thành dung nhan, mà trong lúc vô tình nhìn thấy trong kính La Nhu phía trên. Đa đa bện có đôi có cặp, mình lại lẻ loi một mình, một cỗ đại không hư cảm giác, lại lan truyền ra, nương theo lấy, đa đa, hai chữ, ép tới đám người không thở nổi. Loại này trọng áp, theo cuối cùng cái kia vài tiếng phát dây cung, chậm rãi quy về yên tĩnh, trọng áp cũng chậm chậm biến mất, hồi ức nhưng không có biến mất, thần minh cảm xúc phát tiết đi ra, hóa thành mạnh nhất tinh thần trùng kích, đã dẫn phát mỗi người linh hồn chỗ sâu nhất cộng minh. Chợt, nhạc cung bên trong truyền đến tiếng khóc, một tiếng này thút thít, tựa hồ để cho người ta không kiên cường nữa. Toàn trường đều khóc. Bạch Đào Hoa thở phào một cái, nàng nghiêng đầu nhìn xem chủ thượng phương hướng, chủ thượng đối nàng tại hơi cười, còn thụ một cái ngón tay cái. Nàng nhịn không được khe khẽ thở dài, lại nhìn toàn trường thút thít, toàn trường la lên Vương Yên thanh âm. Nàng cười khổ lắc đầu, hôm nay biểu hiện rất không tệ, nếu không phải người lâm thời cứu chàng, đoán chừng cái này đoàn ca múa liền không có. Hạ Cực ha ha cười, ngươi nhìn, ngươi vẫn rất có thiên phú a. Bạch Đào Hoa im lặng nhìn hắn một cái, thiên phú cái rắm, đây là lão nương cả ngày lẫn đêm đối ngươi tưởng niệm, là chân tình thực cảm giác. Hai người đối ngoại danh xưng là huynh muội, nhưng lẫn nhau nhưng không có mất trí nhớ. Ngồi tại đầu thu đống lửa bên trong, chỉ chốc lát sau có thị nữ đưa tới bữa ăn khuya, quế hoa tiểu mật tròn. Bạch Đào Hoa mượn hôm nay hát khúc cái kia một cỗ khí thế, không biết làm sao đến, chợt lấy dũng khí thốt ra, ta thích ngươi. Hạ Cực, ta biết a, người ta đương nhiên có tình cảm. Bạch Đào Hoa khẽ cắn môi, chợt nhào tới, ôm lấy trước mặt thiếu niên. Nàng nhẹ nhẹ thở phào một cái, giống như ôm lấy cả một cái thế giới. Nàng ôm rất chặt, lại xảy ra sợ mất đi hắn. Trong miệng nàng lầm bầm, không phải có tình cảm, là ta thích ngươi. Hạ Cực có chút không hiểu ra sao cả. Hắn luôn cảm thấy vị này cùng mình ở đời này có cực điểm nhân duyên. Thậm chí có thể nói là nhân quả, nữ tử phản ứng rất kỳ quái. Nàng thế nào? Nhưng hắn vẫn là hai tay nhẹ nhàng từ sau vây quanh ở nàng. Phải tay ôm lấy nàng vòng eo, trái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tóc nàng. Kỳ thật ta rất hối hận. Bạch Đào Hoa có chút run rẩy. Nàng ôm chặt trước mặt thiếu niên, tại lỗ tai hắn hỏi, hối hận cái gì? Hạ Cực nói, ta thế giới đối với ngươi mà nói rất cổ quái, ta không nên đem ngươi cuốn vào. Nếu không ngươi bây giờ hẳn là tại giúp chồng dạy con, trải qua cuộc sống hạnh phúc a. Bạch Đào Hoa nói, vậy ngươi phải phụ trách ta, ngươi thanh ta mang ra ngoài, nhưng lại vừa đi lâu như vậy, ngươi không cần ta nữa, ngươi không cần ta nữa, ngươi vì sao a không cần ta nữa? Nàng hai vai nhẹ nhàng nhún nhún, tựa như đang khóc. Hạ Cực ôn nhu nói, kỳ thật đến ngươi cấp độ này, Người vậy hẳn phải biết thế gian là tồn tại luân hồi. Người ta tình cảm bất quá luân hồi một thế. Như thế nào đi nữa? Đợi đến đời sau vẫn là hội lãng quên. Cho nên, Bạch Đào Hoa nói khẽ. Ta không có đời sau. Hạ Cực cười cười. Sẽ không, Bạch Đào Hoa. Thật không có. Ta mạnh bà mặt nạ đã thức tỉnh. Từ thức tỉnh thời điểm, ta liền biết. Nếu như ta chết rồi, như vậy ta liền thật chết rồi. Tiến vào vĩnh hằng không có bất kỳ cái gì tồn tại quốc gia. Cho nên, Hạ Cực, ta không có đời sau. Như vậy là không phải nói. Nếu trong vũ trụ mỗi cái thần hồn có thể tồn tại 1 vạn lần luân hồi. Như vậy ta cùng ngươi tình cảm chính là tồn tại vạn thế. Hạ Cực, theo yêu hoàng ký ức khôi phục. Hắn là chậm rãi biết cái kia cùng mình xen lẫn 18 mặt nạ. Chắc hẳn không có đơn giản như vậy, mà Mộ Dung Yên Nhiên nói chuyện hẳn là cũng không phải giả. Hạ Cực, có thể thích ta 1 lần sao? Ta muốn làm thê tử ngươi, ta muốn vĩnh viễn cùng với ngươi. Vô luận mặt ngươi đúng là cái gì, ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Hạ Cực nghe được, thê tử, lập tức minh bạch. Hắn giật mình nói, ngươi muốn cùng ta, Bạch Đào Hoa mãnh liệt mà đem hắn bổ nhào. Hai người tại bên đống lửa thảm lăn 2 vòng, đứng im sau chính là trên dưới giao hòa. Bạch Đào Hoa ở trên, trùng điệp thở phì phò, hô hấp rất nhanh, đống lửa bên trong đỏ tươi ngọn lửa mà như ngày xuân tràn ra hoa. Ấm hương đánh tới, đầy vườn sắc xuân, Hạ Cực ôm nàng. Nói khẽ, thật có lỗi, Yên Nhiên, ta khả năng không cách nào đi yêu. Bên tai truyền đến thanh âm, bởi vì ngươi dục niệm bị phân đi ra sao? Là, kỳ thật ta còn có chút sự tình giấu giếm ngươi. Bây giờ ta, mặc dù còn có thật nhiều ký ức chưa từng khôi phục, nhưng là minh bạch, hiện tại trạng thái rất có thể là ta lúc đầu thiết kế tốt. Lúc này ta không sẽ yêu lên bất luận cái gì người, bởi vì mưu người vô tâm, có tình cảm liền có ràng buộc, liền sẽ làm ra sai lầm quyết định. Ta có thể đợi, một mực chờ, ta cũng có thể cùng mặt ngươi đúng, vô luận đối mặt cái gì, ta đều có thể. Yên Nhiên, ngươi biết thánh nhân sao? Trầm mặc thật lâu, Bạch Đào Hoa nhẹ nói, biết, nàng thân vì nhân gian dưới mặt đất nữ hoàng. Lại là cái có thể thanh lãng quên sử dụng mấy triệu lần tên điên. Năm đó Hạ Cực khống chế dưới mặt đất sử dụng vậy bất quá là thần ngẫu. Còn có cường đại nhân cách mị lực trưởng không lấy số ít mấy người. Lấy điểm cùng mặt, mở rộng thành một chương kinh khủng lưới lớn. Nhưng mạnh bà, nàng không phải như vậy. Nàng là trực tiếp sử dụng lãng quên. Âm thầm không biết nắm trong tay bao nhiêu người. Không biết sửa đổi bao nhiêu người ký ức, 10 năm thời gian, nàng sử dụng mấy triệu lần, lãng quên, bị nàng sửa chữa ký ức người không có mấy chục vạn. Vậy có mấy chục ngàn, vô luận nàng làm sao sửa chữa, cái này chút bị nàng đổi xong ký ức người, toàn bộ đều là trực tiếp hoặc là gián tiếp hiệu chung với nàng. Vì nàng cung cấp lấy đáng sợ lượng tin tức. Dưới tình huống như vậy, mạnh bà biết sự tình tuyệt đối không ít, cho nên nàng biết thánh nhân là cái gì, cũng biết thánh nhân nhiều đáng sợ. Hạ Cực không có đẩy ra ép trên người mình thiếu nữ. Dù sao Mộ Dung Yên Nhiên lại không nặng, với lại mình bộ thân thể này có thể nói hoàn mỹ. Liền xem như một con trâu đè ép đều sẽ không cảm thấy không thở nổi. Nàng muốn ép liền đè ép a. Hai người trầm mặc một hồi, Hạ Cực nói khẽ, ta địch nhân liền là thánh nhân, chỉ cần không chỉ mặt gọi tên, thánh nhân là không lại bởi vì câu nói này phát giác được nhân quả. Như thế, Yên Nhiên ngươi chính là cùng ta qua hết 5 năm này. Liền tách ra đi, bộ dạng này ngươi cũng có thể còn sống. Không, Hạ Cực, ta nói không, ta không muốn ngươi thụ thương. Mạnh bà mặt nạ về sau cũng ít sử dụng a. Không, Hạ Cực, ta đánh ngươi rồi, Bạch đào hoa uốn éo người, có chút mân mê, đánh đi, ba, Hạ Cực thật đánh. Bạch đào hoa chợt mặt mũi tràn đầy thông hồng. Hạ Cực cũng cảm thấy tựa hồ có chút không ổn. Là lạ, hắn một bên đầu, chỉ gặp hỏa lô đồng trên mặt, chiếu rọi ra hai người chăm chú chồng lên nhau cái bóng. Bạch đào hoa thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Có bản lĩnh ngươi lại đánh. Ta chính là không nghe ngươi lời nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.